Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chiến sau. 1. Thành Vọng An, Hoàng cung chính hòa điện bên trong. Ầm, giày cộm nặng nề hào hoa phú quý ngự án bị Kiến Nguyên Đế miễn cưỡng lật tung. Phát ra ầm ầm vang vọng, Kiến Nguyên Đế giận không nhịn nổi, rút ra bên người phối kiếm, đem tấm này ngự án chém được nát bấy. Hoàng Thiên Lý, ngươi cái này ngu xuẩn, ngớ ngẩn, thật quá ngu xuẩn phế vật, tạp chủng, rác rưởi, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kiến Nguyên Đế vẫn không hết hận, đem sau lưng ghế rồng, còn có bệ trên đài tay vịn, đều đá nát bấy. Hắn là ở Hoàng Thiên Lý chết trận sau 3 canh giờ. Tiếp đến Nghiêm Châu chiến báo, tỉ mỉ chiến báo, lại là núi Ô Kim cuộc chiến hoàn toàn kết thúc sau khi canh giờ thứ 9. Cẩm Y Vệ ở Nghiêm Châu mật thám lại vận dụng một con Lưu Quan Kim Vũ Bồ Câu, đem núi Ô Kim một trận chiến sự việc rõ ràng lớn nhỏ không bỏ sót báo cáo Thành Vọng An. Kiến Nguyên Đế ở hơn nửa ngày trước đã phát qua một lần lửa, lúc này hắn lại vẫn là nổi trận lôi đình, tức giận không ngớt. Lần này Nghiêm Châu Cự Linh một phương tổn thất nặng nề, không chỉ hơn 200 vạn tinh nhuệ tiêu diệt tại núi Ô Kim xuống, còn có vô số cường giả chết trận. Bất Chu Sơn siêu phẩm chiến soái liền chết 2 vị, phía dưới nhất phẩm càng cao tới hơn 10 người, bao quát Hoàng Thiên Lý ở bên trong. Tất cả tham chiến các tộc nhất phẩm cường giả, không có một cái từ chiến trường chạy trốn, mà lại có người nói mấy vị kia đi tới Thiết Châu, dùng cho kiềm chế Sở Hy Thanh nhất phẩm cường giả, đến nay đều không có bất kỳ tiếng động, rất khả năng đã gặp bất trắc. Kiến Nguyên Đế không thể không giận, lần này thương vong thảm trọng mặc dù là Dạ Lang tộc cùng bọn họ dưới cờ Nghiêm Châu nô bộ, có thể ảnh hưởng lớn nhất lại là cái này Thần Châu đại thế. Có thể nói trận chiến này, Nghiêm Châu Cự Linh đã bị hoàn toàn đánh gãy sống lưng. Nghiêm Châu bản thổ tộc Duệ đã không cách nào ngăn cản Băng Châu quân bước chân. Bọn họ thế lực chắc chắn trong thời gian cực ngắn bị Tần Mộc Ca càn quét hết sạch. Nghiêm Châu chính là nơi thắng cảnh. Một khi bị Tần Mộc Ca trưởng khống, như vậy Bắc vực một bên hoạn liền giải quyết hơn nửa. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, Đông có thể khống chế Ách Băng Châu cùng Tiệt Châu, Tây có thể uy áp Hàn Châu cùng Liệt Châu, để Nguyên Nghệ tộc Cự Linh không dám lỗ mãng. Dù là mặt Đông Bắc còn có cái Xương Châu, cũng chỉ có thể hơi làm kiềm chế. Xương Châu Dạ Lang chư bộ, sớm ở Dạ Lang Hoàng Đình tiêu diệt cuộc chiến, liền bị Tần Mộc Ca đánh tới thương vong thảm trọng, đã không còn lại bao nhiêu lực lượng. Huống hồ Xương Châu cùng Băng Châu trong lúc đó, còn cách Vô Tận Băng Nguyên rộng chừng 3.000 dặm khu vực trung tâm. Bất kỳ 10 vạn người trở lên đại quân nghĩ muốn vượt qua mảnh này khu không người, đều phi thường khó khăn. Nói cách khác, không lâu sau đó, Tần Mộc Ca liền có thể chỉnh hợp 400 vạn, thậm chí cao tới 500 vạn tinh nhuệ biên quân, từ U Châu xuôi Nam Trung Nguyên. Thứ ngu xuẩn, Kiến Nguyên Đế trong lồng ngực úp lửa vẫn không thể hoàn toàn phát tiết. Hắn đem trường kiếm trong tay của chính mình ném đi ra ngoài. Thanh kiếm này nổ nát chính hòa điện cửa lớn, sau đó rơi vào trước điện Hán Bạch Ngọc quảng trường trung ương. Ở nơi đó nổ ra một mảnh mạng nhện giống như vết rách. Hoàng Thiên Lý cái này thứ ngu xuẩn, ngớ ngẩn, hắn đàng hoàng cùng Băng Châu quân đánh du kích không tốt sao? Lần này là cơ hội tốt, có thể cũng không cần thiết được ăn cả ngã về không. Trước tiên lấy ra cái mấy trăm ngàn người thăm dò một phen, tổn thất cũng không thương gân cốt, có thể như quả thắng rồi. Dù là chỉ tiêu diệt Băng Châu quân mấy ngàn người, đều là phấn chấn Nghiêm Châu nhân tâm cử chỉ. Nhưng cái này cái thật quá ngu xuẩn tạp chủng, hắn đem tất cả thẻ đánh bạc tất cả đều đè lên, thua không còn một mống. Bệ hạ bớt giận, quốc sư Vũ Côn Luân liền đứng ở bệ giai phía dưới. Hắn là trước đây không lâu biết được tin dữ, vội vã đi đến cung thành. Vị này vẫn trầm mặc không nói, chuyên tâm nhìn Nghiêm Châu chiến báo. Mãi đến tận Kiến Nguyên Đế lửa giận hơi dừng, Vũ Côn Luân mới vẻ mặt ngưng nhiên mở miệng. Bệ hạ, Sở Hy Thanh đã tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ tư thần kính thiên đao. Chúng ta rất nhiều kế hoạch cũng phải thay đổi. Núi Ô Kim cuộc chiến chắc chắn chấn động thiên hạ, dao động nhân tâm. Chúng ta cần cân nhắc làm sao ứng biến. Tình thế trước mặt đã ác liệt đến để cho hắn đều không thể dừng dưng nơi. Ta có thể làm sao ứng biến? Kiến Nguyên Đế cười khổ chút, trực tiếp ở bệ giai trên cùng ngồi xuống. Thần kính thiên đao chiêu thức này, Thái Tổ Thái Tông đều ứng phó không được. Chúng ta sợ cũng là không cách nào có thể tưởng tượng. Trừ phi thần kiếp sớm phát động, do những kia vĩnh hằng thần linh đứng ra, đưa Sở Hy Thanh vợ chồng quy thiên. Lúc này hắn lên cấp siêu phẩm vui sướng đã không còn sót lại chút gì, trong lòng chỉ bay lên một tia kinh hoàng. Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn, cặp vợ chồng này đã thành tâm phúc của hắn, họa lớn không đến nỗi. Vũ Côn Luân híp mắt, Sở Hy Thanh còn không có huyết nhai đao quân ngày xưa tu vị, hắn một thân thiên quy đạo luật cũng không đầy đủ, mà lại mặc dù là huyết nhai niên đại, cái này thần kính thiên đao một thức cũng không phải là không người có thể địch. Ngày xưa Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y, còn có đời đầu Ngụy Quốc Công Sở Lệnh Tây đều thành công kiềm chế qua huyết nhai đao quân. Bọn họ dựa vào đều là mạnh hơn huyết nhai một bậc thiên quy đạo luật. Bất quá lời kia vừa thốt ra, Vũ Côn Luân trong mắt hiện ra vẻ quái dị. Vấn Thù Y là Đại Ninh tử địch, mà Sở Lệnh Tây cái kia đời thứ 9 con cháu càng là kế thừa huyết nhai đao pháp. Mà ngay khi Vũ Côn Luân lời nói rơi xuống thời khắc, một cái giọng nữ tự đại điện phía bên phải vang lên. Đó là Hoàng Quý Phi Trang Thị. Nàng ngồi ở đài bệ phía dưới, một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt, lúc này lại có chút âm u dữ tợn. Trang Thị nguyên bản mềm mại êm tai lanh lảnh tiếng nói, cũng giống như là lẫn vào hạt cát, ngậm lấy sát ý vô biên. Tuyệt không thể để cho Sở Hy Thanh lại tấn thăng công thể. Sở Hy Thanh đã tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ tư thần kính thiên đao. Như vậy hắn có hay không tu thành khắc chế trong thiên hạ vũ côn hai tộc thức thứ ba? Kiến Nguyên Đế tay vịn cằm, như có điều suy nghĩ nói. Xác thực không thể lại để cho hắn tiếp tục thăng lên đi. Vấn đề là hiện tại khắp nơi cũng không biết hắn công thể đến mức độ cỡ nào. Có người nói tứ phẩm hạ, cũng có người cho rằng hắn đã đến tứ phẩm thượng, từ không có người thấy, bất quá hẳn là còn chưa tới tam phẩm. Hắn hít một tiếng, một khi người này lên cấp đến tam phẩm vậy thì phiền phức. Bất quá hắn hẳn là không cách nào hoàn thành vô tướng công chư thiên bí nghi. Hắn dưới trướng cẩm, y vệ, đại nội trực điện giám, thậm chí lục phiến môn, đều ở nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh hướng đi. Ức chế công thể là một hạng, Vũ Côn Luân suy tư, còn có các loại khắc chế phương pháp, có thể lấy ở hắn nhai tí thiên quy đại thành trước đưa đến tác dụng. Tỷ như thiên cương pháp bên trong mộng huyễn phao ảnh, cùng võ đạo bên trong mộng huyễn chi pháp, đều có thể mê hoặc hắn cảm thấy. Lại tỷ như nhất phẩm pháp thuật già thiên tế nhật, lại tỷ như cái này võ đạo bên trong già thiên chi pháp. Lại tỷ như tam đại lánh đời tông môn Huyền Thương Tông, bọn họ xuyên thiên chi pháp đăng phong tạo cực, có thể xuyên thấu Sở Hy Thanh đao kính. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chiêu nạp những cao thủ này làm vì Đại Ninh sử dụng. Kỳ thực chân chính khó đối phó là huyết nhai đao quân sáng chế thứ nhất thức thần ý đao tâm, mà cũng không phải nhai tí chi pháp. Ở huyết nhai đao quân trước, những kia nhai tí không như thế khó ứng phó. Khi đó thế gian này rất nhiều thiên quy đều có thể cùng nhai tí chi pháp chống lại. Cái gì sát lục, toái thiên, hủy diệt, chấn thiên, huyễn thiên các loại, đều có thể ứng đối. Đơn giản là lực cường thì lại thắng. Nhưng mà thần ý đao tâm vừa thành, cái này nhai tí chi pháp liền tăng lên đến nguyên thần phương diện. Mượn kẻ địch địch ý sát niệm, hội tụ chúng lực, có thể dễ như trở bàn tay xé nát kẻ địch thiên quy đạo luật. Bất quá giới hạn tại thần kính thiên đao chiêu thức này, vẫn có biện pháp ứng phó. Thần kính thiên đao căn cơ là kính thiên chi pháp, thông qua kính quang phản xạ triển khai, ở gần khoảng cách bọn họ là hết cách rồi, có thể như quả cách mấy ngàn dặm, tình huống liền không giống nhau. Ở Sở Hy Thanh tu vị đạt đến huyết nhai cái mức kia trước, bọn họ không khó áp chế, Già Thiên Chi Pháp. Kiến Nguyên Đế nhíu nhíu mày. Già Thiên Chi Pháp tuy rằng tác dụng rất rộng, nhưng không có quá mạnh mẽ trực tiếp chiến lược. Trước mắt trên giang hồ liền không có mấy người tu có thành tựu. Kiến Nguyên Đế trước tiên nghĩ đến chính là Đại Hắc Thiên, Nhật Già La. Còn có Lê Sơn con kia cửu vị yêu hồ. Kiến Nguyên Đế cảm giác càng đau đầu hơn. Hắn khẽ lắc đầu, dựng thân đứng lên. Huyền Thương Tông vẫn không thế. Muốn thuyết phục bọn họ cùng Sở Hy Thanh đôi cẩu nam nữ kia là địch, chỉ sợ liền không phải chuyện dễ. Về phần những thứ khác, chậm tận lực thu nạp, then chốt vẫn là Cực Đông Băng Thành. Đã không thể lại mang xuống. Tần Mộc Ca nhiều nhất trong vòng 2 tháng liền có thể dẹp yên Nghiêm Châu. Ở 2 tháng này bên trong, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn thù y. Còn có nàng dưới trướng Băng Thành đại quân. Bằng không, Kiến Nguyên Đế ánh mắt tối nghĩa. Bằng không núi sông phá nát, nước mất nhà tan. Hắn đặt hai tay sau lưng. Quý phi, các ngươi cũng đến giúp ta. Trang quý phụ thoáng chần chờ. Nàng lại không lại giống như dĩ vãng như vậy yêu cầu điều kiện. Mà là sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Ta tộc tự nhiên làm hết sức. Lúc này quốc sư lại chắp tay. Giọng nói lạnh lẽo nói. Ngoài ra, thần làm vì Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca hai người phục sinh một chuyện. Tìm đọc đại nội trực điện giám cùng cẩm y vệ có quan hệ Sở Phượng Ca tất cả hồ sơ. Suy đoán Lệ Thái Tử khả năng còn có một cái con mồ côi trên đời. Vô cùng khả năng là vị kia đao kiếm như mộng Lục Trầm con gái. Con mồ côi, Kiến Nguyên Đế đầu tiên là con ngươi một trương. Ánh mắt không thể tin. Sau đó liền lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cùng lúc đó, núi Ô Kim đỉnh núi. Từ nơi đây đỉnh núi nhìn xuống. Còn có lượng lớn tướng sĩ ở quét tước chiến trường. Bọn họ đem thi thể chồng chất thành núi. Sau đó lâm cha dầu chi. Đem nhen lửa. Chung quanh đây đất đai màu mỡ. Có số lượng đông đảo dị tộc tụ tập. Nếu như tùy ý những thi thể này tiếp tục phơi thây hoang dã. Có thể sẽ gợi ra dịch bệnh. Còn có thể đưa tới hung thú cùng mãnh cầm. Những thứ này tướng sĩ còn ở siêu tập trên chiến trường để lại các loại binh khí. Những kia cự linh chiến giáp cùng binh khí tuy rằng đại ngốc thô đen. Xa không như nhân tộc vũ khí giống như làm công tinh xảo. Lại đều là tinh luyện tốt khối kim loại. Mà lại phương Bắc tài nguyên phong phú. Những thứ này vũ khí tài liệu vẫn là tương đương tốt. Bọn họ chỉ cần trở về đi. Thoáng nung nấu gia công. Là có thể chế tạo ra đông đảo cường đại vũ khí. Mà những này nhân tộc tướng sĩ không biết chính là. Lúc này đang có hai vị vĩnh hằng thần linh. Chính đang tại núi Ô Kim đỉnh núi nhìn xuống bọn họ. Trong đó một cái lạnh giọng cười cười. Nộ hận không ngớt. Quả thực ngu xuẩn không thể thành. Nhân ra đường đường hoàng hoàng cho hắn bị cái cạm bẫy. Hắn không trước tiên đưa chân thử một chút. Lại trực tiếp vừa vặn nhảy tiến vào. Vị này vĩnh hằng thần linh có cao tới 500 trượng to lớn thần khu. Đầu của nàng như là diều hâu. Có thật dài mỏ chim. Sau lưng là một đôi cực lớn cánh chim. Đầu phía sau còn trôi nổi một cái cực lớn chuyển luân. Nàng thần lực hào quang. Càng là chiếu rọi quanh thân mấy chục dặm. Hết chương.